thú tu thành thần, chương 855, đại chiến vũ trụ, khóc chuyện audio.com. Đám người này bắt đầu nhìn nhau chăm chú. Bọn họ không thể hiểu được băng thần lấy đâu ra tự tin mà phái hết toàn bộ người đi giết người nhà của bọn họ. Cái kết giới này lại còn khép kín thế nên rõ ràng băng thần đang thực sự muốn chơi với bọn họ chứ không phải đùa. Rất nhanh gia tộc trên hình chiếu bị người lao vào chém giết không một chút khoan nhượng. Người kia thấy một thanh niên trẻ tuổi bị giết thì ánh mắt không khỏi đỏ lên. Đó chính là thiên tài mạnh mẽ nhất của gia tộc và cũng là truyền nhân của hắn. Băng thần thì cười khúc khi rồi nói, nhanh ra tay đi, theo ta thấy thì tốc độ giết người của bọn họ nhanh như thế thì không tới một tiếng một ra đâu. Chưa kể những gia tộc từng theo ta cũng sẽ nhanh chóng hành động. Các ngươi chậm một giây thì có thể người nhà sẽ chết thêm rất nhiều đấy. Xoẹt, một người khi nghe xong băng thần khiêu khích thì đã chém thẳng vào kết giới những không một chú nào suy chuyển. Băng thần cười nói, ta nói nghiêm túc mà các ngươi không ai chịu nghe là sao? Thật ra ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi mà. Một lần nữa ta khẳng định lại mình nói nghiêm túc chứ không đùa đâu. Rất nhanh có một người thử công kích băng thần và rất nhanh chóng bị hắn né tránh. Thế nhưng băng thần làm đúng theo như hứa hẹn không thèm công kích trả lại. Người kia gia tộc thì đã bị diệt sạch, ánh mắt hắn đỏ lòm lao tới tấn công băng thần. Có những người mở đầu thì những người khác cũng nhanh chóng tấn công. Thế nhưng băng thần vẫn né tránh rất mượt mà. Thậm chí đôi khi vẫn nhìn lên trên màn hình xem có bao nhiêu cái gia tộc bị giết rồi. Rất nhanh chóng đúng như băng thần nói những gia tộc từng phục tùng hắn cũng đứng lên tham gia vào cuộc đồ sát. Mất đi sức mạnh chủ lực các gia tộc đó cứ như que tăm bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Một lần nữa vũ trụ đại loạn, một thời gian tiếp nữa thì rất nhiều gia tộc cũng tiến hành chọn đội. Những người chọn muốn theo băng thần thì cũng mang gia tộc của mình đi ra tiến hành đồ sát. Một cuộc siêu cấp đại chiến ở rất nhiều các hành tinh nổ ra. Ngay lúc này tại Hầu Gia thì Hầu Gia Lượng nhìn thẳng mắt cha mình rồi nói. Ngài mau đưa ra lựa chọn trước khi quá trễ. Chúng ta có lợi thế là quen biết trước với băng thần. Nếu bây giờ lựa chọn giúp hắn thì còn kịp để bày tỏ thành ý chứ nếu không thì dệt hoa trên gấm thì quá mức buồn cười rồi. Gia chủ Hầu Gia nhìn con trai rồi hỏi. Thế ngươi có nghĩ đến nếu hắn ta thất bại thì Hầu Gia sẽ làm sao không? Hầu Gia Lượng nhìn thẳng cha mình với gương mặt đầy nghiêm túc nói. Hắn đã nói với ta rằng sẽ chơi đùa với đám người kia một chút. Ngài nghĩ một kẻ sắp chết sẽ nói ra những lời lẽ tràn đầy tự tin như thế sao? Với lại 8.000 đánh một mà đến tận bây giờ trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nếu nó kết thúc thì những người kia đã đi về để bảo hộ cho gia tộc của mình rồi. Ta tin chắc chắn vị bạo quân ngày nào sẽ không dễ dàng chết như thế đâu. Nào thử nghĩ xem gia tộc chúng ta sẽ thất bại đến mức nào nếu không xuất lực mà băng thần lại thắng. Ngài muốn thấy cảnh những gia tộc kia vượt mặt chúng ta hay sao? Đấy là ta chưa nói nếu chúng ta án binh bất động thì gia tộc chúng ta có chắc sẽ được an toàn không? Ngài nên nhớ những kẻ thù của gia tộc chúng ta cũng đã bắt đầu chọn đội. Nếu an binh bất động thì dù bên nào thắng thì chúng ta cũng sẽ sớm diệt vong thôi. Không bằng đánh cuộc một lần xem thế nào. Gia chủ Hầu Gia vỗ mạnh bàn một cái rồi nói. Hôm nay ngươi nói hay lắm. Cha ngài thấy thế nào? Dù đã nghiêng theo con trai mình nhưng hắn vẫn phải hỏi ý kiến của lão tổ. Thế nhưng chỉ thấy hắn ta đang xem một đoạn video. Thấy con trai hỏi thì hắn mới ngẩng đầu lên híp mặt lại rồi nói. Xung quanh chúng ta thì có Kim gia cùng Văn gia. Phải nhanh tay trước khi có người xí phần. Hầu Gia Lượng nghe thế thì vui mừng ra mặt. Cuối cùng lão tổ cũng chọn giống bọn hắn. Bây giờ thì họ có thể danh chính ngôn thuận giúp bằng hữu của mình rồi. Thực ra Hầu Gia lão tổ đang coi hình ảnh phát về từ tình báo của gia tộc. Thấy băng thần dường như đang đùa chơi xoay quanh mấy người kia thế nên hắn ta nhanh chóng chọn đội. Cơ hội ngàn vạn năm có một nhất định không thể bỏ qua. Bây giờ thì hắn không những không phản đối mà còn tiếc sao mình không hành động sớm hơn. danh chính ngôn thuận đi cướp mấy gia tộc kia thì có nghĩa của cải tài nguyên đều về tay Hầu gia. Nhưng lúc này chỉ có thể nhanh tới hai cái gia tộc gần nhất thôi chứ xa thì chưa chắc tới phiên bọn họ. Tất nhiên cũng có những gia tộc tin tưởng vào sức mạnh của 8.000 người kia thế nên ra tay ngăn cản. Các cuộc chiến đẫm máu xảy ra ở khắp các nơi và có xu hướng càng lúc càng lan rộng ra chú không nguội đi một chút nào. Thậm chí do việc chọn đội khác nhau lên số những gia tộc phản kháng và bị thanh trừng càng lúc càng nhiều thêm. Thế nhưng dần dần chiếm lại ưu thế vẫn là những gia tộc tin tưởng vào băng thần. Thời gian cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua mà băng thần chưa bị hủy diệt thì càng có nhiều gia tộc bắt đầu chọn đội dù cho hơi trễ. Băng thần thì vẫn đang lượn lờ né tránh, trong miệng thì vẫn là oái oái. Các ngươi chậm tay quá rồi đấy, không mạnh tay lên thì không giết được ta đâu. Thời gian của các ngươi cũng không còn dài đâu. Nhanh lên, nhanh lên, băng thần cứ lượn lờ nói nhảm lại thêm trên đầu hình ảnh bức ép khiến cho họ càng lúc càng rối loạn. Cứ mỗi cái gia tộc bị diệt thì rất nhanh chóng họ lại theo bản năng ngửa đầu lên xem một cái rời mới tấn công tiếp về phái băng thần. Khoảng một ngày sau thì 8.000 địa danh đều đã bị ghé qua. Băng thần khẽ mỉm cười nói, đã cái cuối cùng, các ngươi chơi chán rồi cũng đã đến lúc ta ra tay. Có người đã bắt đầu cảm thấy mình dường như sai rồi. Mất một ngày nhưng bọn họ vẫn không có cách nào để chạm vào người của băng thần cả. Thực lực vẫn chênh lệch bằng một cách thần kỳ nào đó. Một người hô to, chấm, không thể cứ như thế này mãi được. Mọi người cũng nhau phá kết giới này ra trước rồi tính tiếp. Pầm, pầm, pầm, ha, ha, ha, ha, ha. Những âm thanh va chạm giữa nguyên lực và kết giới vang lên liên tục nhưng đáp lại thì không hề có. Dù công kích mạnh đến đâu thì cũng không thể phá vỡ được. Băng thần thì cười như điên. Băng thần tiếng cười lúc này giống như tiếng gọi của tử thần vậy. Cả đám người lúc này đã hiểu bọn họ đã sai khi khiêu chiến một ác quỷ. Thế nhưng bây giờ làm sao bọn họ có thể quay đầu bây giờ? Cách chương.